Xin lỗi vì giờ còn nhung nhớ, xin lỗi vì làm phiền em mỗi đêm, xin lỗi anh chưa chấp nhận được một người không còn ở bên cạnh nữa. Đâu đó chạm nhẹ thôi cũng nhớ, đâu đó gửi lại bao tổn thương, khi đi chung một đường lại sẽ đôi, sao vô thường. Sau tất cả đôi lần vấp ngã, tưởng như em sẽ bên anh hiểu anh, rồi từ khi nào cái nắm tay cũng trở thành mong manh, chỉ còn là những trách móc. Bao lần đã không, tại sao không thể vui như lúc đầu, chợt vui khi nhìn lại thành quá khứ. Từ khi nào cái nắm tay cũng trở thành